Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1269, Tinh Tế 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Làm Ninh Thư tương đối ngoài ý muốn chính là, thứ này rất dễ cháy. Rõ ràng chỉ, có một khối nhỏ, lại thiêu đốt thời gian thật dài. Nhưng là trong nước sẽ lốp, bốp nổ vang. Tựa như là dầu trong có nước đồng dạng, sẽ nổ, cảm giác hẳn là nhiên liệu phế vật, hẳn là ban ngày nhiệt độ tương đối cao. Thứ này bị mặt trời phơi rất mềm lại, sền sệt. Ninh Thư cầm chén bể, trong chén đựng nước, lại làm một chút nhiên liệu ở bên, trong, cây đuốc ném vào trong chén ngọn lửa một chút liền vọt lên, đến rồi, trong nước còn có thể thiêu đốt, đây chính là đồ tốt nha. Buổi tối có thể chiếu sáng. Hơn nữa có mấy thùng vật như vậy, cũng không biết đây là nguồn năng lượng gì, lại có thể thiêu đốt thời gian lâu như vậy. Đồng thời Ninh Thư trong lòng còn có một cái ý nghĩ, nếu như chấp hành tốt, bọn họ liền thật có thể rời đi Seoder, rời đi cái này ngày càng không thể sinh tồn tinh cầu. Ninh Thư đem chén bể để ở một bên, đem trong túi tìm được quả dùng nước trôi, đem hư thối địa phương đào cho Anvis một cái, chính mình cầm một cái gặm ăn. Quả rất ngọt, Ninh Thư còn không có ăn xong ngọt như vậy quả. Nhất định là nàng quá đói, cảm thấy đồ vật ăn quá ngon. Tỷ tỷ, có cái gì đáng phải cao hứng sự tình sao? Anvis nhìn thấy Ninh Thư, một mặt mặt mày hớn hở. Ninh Thư cười nói ra, người không cảm thấy cái quả này ăn thật ngon sao? Còn có mấy cái, ta để lại cho ngươi. Ngươi lúc không có chuyện gì làm ăn. Ninh Thư nói, Anvis gặm quả, ngươi giữ lại ăn, ở bên ngoài khát có thể ăn. Không có việc gì, vẫn là nhanh lên ăn. Ban ngày trời nóng, rất nhanh liền mục, nát, Ninh Thư nói. Ninh Thư mấy ngày nay đi ra ngoài, cảm giác một số người đều rất hưng phấn. Thỉnh thoảng liền hướng trên trời nhìn xem. Chẳng lẽ là đến đổ rác phi thuyền muốn tới? Những này rác rưởi có thể vì Seoder tinh cầu người mang đến thịnh yến. Nhìn thấy những người khác hưng phấn như vậy, khiến cho Ninh Thư đều có điểm chờ mong cùng hưng phấn. Ninh Thư, chỉ là rác rưởi mà thôi nha. Hưng phấn cái gì nha? Không thể đọa lạc, không thể đọa lạc a. Ninh Thư ngoại trừ tìm rác rưởi thời điểm, sẽ còn cái loại này nhiên liệu. Càng nhiều càng tốt, Ninh Thư làm Mark hỗ trợ tìm loại đồ vật này. Mark ngẩng lên cái cằm. Có, chỗ tốt gì? Không có chỗ tốt, nếu như ta tìm được đồ tốt, sẽ cho ngươi ăn. Ninh Thư nói, ta sẽ thay ngươi chú ý. Mark mang theo chính mình một bang chó săn liền. Đi, đoán chừng thứ này khó tìm. Có lẽ có, đoán chừng cũng chia tán tại Seoder Tinh, cầu các nơi. Hơn nữa còn khả năng bị chôn. Dù sao Seoder nhiều như vậy rác rưởi, Ninh Thư cảm thấy kia mấy thùng nhiên liệu cũng không nhiều. Nếu có càng nhiều, nhiên liệu liền tốt, không có qua mấy ngày. Quả nhiên có phi thuyền theo Seoder trên không bay qua, nghiêng về vô cùng vô tận rác rưởi. Những này rác rưởi giống như trời mưa, liên miên bất tuyệt, bái thứ rác rưởi này duyên cớ. Ninh Thư cùng Anvis ăn hai trận cơm no, chứa đựng một chút ăn. Seoder tinh cầu đồ ăn rất khó bảo tồn, bởi vì ban ngày quá nóng. Quy, tìm được ngươi nói đồ vật. Mark vào nhà thông báo Ninh Thư. Ninh Thư ngay tại thổi lửa nấu cơm. Nghe được Mark nói như vậy, liền vội vàng hỏi, ở đâu? Mark thấy trong lều vài Anvis đang đọc sách. Hạ thấp thanh âm nói ra, là mới tới rác rưởi, có thứ ngươi muốn. Hảo huynh đệ, Ninh Thư vỗ Mark cánh tay, mời ngươi ăn cơm. Mark bừng bị Ninh Thư chỗ đã vỗ, ngươi đánh cho ta đau quá nha. Cái này cũng kêu đau, trước kia còn đâm vào. Ninh Thư dùng chén bể cho Mark bới thêm một chén nữa các loại thượng vàng hạ cám sen lẫn trong cùng nhau nấu đồ vật. Ăn đi, ăn no rồi đợi chút nữa đi với ta đẩy. Ninh Thư cười híp mắt nói. Mark cũng không sợ bỏng, ùng ục uống vào phun đồng dạng đồ vật. Ăn đến lần hương sau, Ninh Thư cùng Mark lại xách về một chút nhiên liệu. Mark hướng Ninh Thư hỏi, ngươi làm này nhiều đồ vật có làm được cái gì? Ta châm lửa chơi. Ninh Thư tùy ý nói, ngươi tốt nhất chú ý một chút. Chung quanh nơi này đều là rác rưởi. Nếu như hỏa giấy lên đến, toàn bộ Selder tinh cầu đều sẽ trở thành một cái biển lửa. Mark sụ mặt nói, Selder tinh cầu tất cả đều là rác rưởi, lại không có cái gì nguồn nước, cháy, rồi đại gia cũng chỉ có chờ chết. Ninh Thư gật gật đầu, ta đã biết. Mark nhìn thoáng qua ngồi tại xe lăn Anvis liền đi. Anvis thả ra trong tay sách, hướng Ninh Thư hỏi, người muốn làm cái gì? Bất quá những vật này xác thực nguy hiểm, vạn nhất cháy rồi, nguy hại rất lớn, Anvis nói. Ninh Thư nói ra, ta chính là cảm thấy đây là đồ tốt liền thu thập lại. Anvis màu xanh lam con mắt híp híp, cũng không nói cái gì. Ninh Thư mỗi ngày liền chơi đùa lấy những này nhiên liệu. Đến buổi tối lúc, những này nhiên liệu lại bởi vì thời tiết lạnh mà trở nên đọng lại chút. Hơn nữa cũng không có hiếm một chút thiêu đốt đến mãnh liệt. Ninh Thư dùng côn tại nhiên liệu trong quấy, dính tính rất nặng, rất là phí sức, căn bản là quấy bất động. Ninh Thư trong lòng có cái kế hoạch, nhưng là muốn cùng Anvis thương lượng. Chẳng lẽ nàng muốn nói cho Anvis, tiếp qua không lâu có người đến, mở ra phi thuyền đến Selder tinh cầu tìm đến người, bọn họ liền có thể cướp đoạt phi thuyền, rời đi nơi này. Nàng muốn như vậy cùng Anvis nói. Anvis đoán chừng sẽ không tin tưởng. Nàng cũng không thể biết trước nha. Tự nhiên làm cho người ta hiềm nghi. Hết thảy chỉ có chờ những người kia đến rồi lại cùng Anvis kế hoạch. Ninh Thư nhìn những này nhiên liệu, trong lòng một lần phác họa lấy trang cảnh. Trong lòng một lần kế hoạch. Ninh Thư chờ đợi những người kia đến. Một ngày, Selder tinh cầu bên trên không công bố nổi một cái thật lớn phi thuyền, che khuất bầu trời, đều chặn một bộ phận ánh nắng. Đồng thời một cỗ sóng âm truyền hướng Selder tinh cầu mỗi nơi. Selder tinh cầu người ở, hiện tại các ngươi có một cái cơ hội. Có một cái cơ hội có thể Selder tinh cầu, hơn nữa có thể trở thành một vĩ đại mà cao quý cơ giáp sư. Selder tinh cầu trên mặt mọi người đều lộ ra vô cùng khát vọng vẻ mặt, thậm chí đối phi thuyền hét to. Chỉ cần các ngươi có đầy đủ cường đại tinh thần lực, liền có thể rời đi nơi này, liền có thể trở thành cơ giáp sư. Trên phi thuyền truyền đến liên tục không ngừng mê hoặc âm thanh, mang theo giống như mộng ảo âm điệu, để cho người ta mê muội mà điên cuồng. Ninh Thư cùng Anvis ngồi tại trong lều vải, nghe những lời này. Anvis, chúng ta nhất định phải rời đi Selder. Selder đã không có biện pháp tái sinh tích chữ đi. Ninh Thư hướng Anvis nói. Anvis nắm lấy xe lăn cái ghế tay nắm chặt lại, hỏi, tỷ tỷ, người sẽ đi sao? Người sẽ đi kiểm tra tinh thần lực sao? Anvis hỏi. Ninh Thư không chút do dự gật đầu, khẳng định là muốn đi. Đi xem một chút đối phương có bao nhiêu người, mới có thể tốt chế định kế hoạch. Anvis ra mặt rung động, run một cái, xanh lam trong mắt giống như dũng động. Sóng ngầm biển cả, muốn nhấc lên kinh đào hải lãng. Tỷ tỷ là muốn bỏ xuống ta sao? Anvis nhìn Ninh Thư, nhẹ nhàng hỏi. Hết chương.